Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 827, đều ở Vô Kỵ nắm giữ chung. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tụ bảo các kim sinh thủy. Tụ bảo các kim sinh thủy, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Thế nhưng là tụ bảo các thiếu công tử. Trường Không Vô Kỵ một tiếng xưng hô, làm ở đây lại lần nữa nổ tung trào. Kim sinh thủy thân phận tương đương lợi hại a, một cái làm thiên môn đều kiêng kỵ thế lực. Tụ bảo các thiếu công tử, các vị tông chủ ánh mắt đều toàn bộ dừng ở hắn trên người. Thiên bảo các ngài các chủ cũng kinh ngạc nói, ngươi là tụ bảo các công tử. Trách không được, trách không được, so với ta cái này phế vật nhi tử ánh mắt hào. Ngài các chủ tiền bối, không cần khen ta, Phong Vân Vô Kỵ lợi hại. Đây là minh mắt sự tình, ta nhưng thật ra muốn nghe xem. Vô Kỵ huynh đệ, có gì cách nói? Kim sinh thủy bỗng nhiên tư thái đều không giống nhau. Bằng vào trong nhà bối cảnh, hắn cũng xác thật có thể vênh váo tận trời đâu. Đi theo hắn ý tứ, ngài các chủ cũng ngay sau đó nói, hảo, liền nghe một chút Vô Kỵ có cái gì giải quyết phương án. Hắn là có công đức, có thực lực thiên tài, ta tin hắn. Hai bên người đèn tụ quang đều dừng ở Phong Vân Vô Kỵ trên người, này cũng ở vô hình bên trong lại lần nữa làm hắn quang mang bắn ra bốn phía. Như cũ là Vân Đạm Phong Khinh, đạm đạm cười sau, Phong Vân Vô Kỵ nói, chúng ta cũng nhìn ra được tới, ngài bảo đâu, có chút kiêu căng, lúc này đây đánh đố, căn bản là tùy tính mà làm, cũng không thể quá thật sự, nhưng là, nói ra nói, trách nhiệm vẫn là muốn phụ, nếu không miệng không phải thành mông. Ha ha ha, đúng vậy, dám làm dám chịu sao? Mọi người bị Phong Vân Vô Kỵ nói sôi nổi cười to, trong đó đạo lý cũng là thấu triệt, đều minh bạch thật sự. Ngài bảo nói là cũng có ý tứ, trực tiếp vẻ mặt đau khổ nói, coi như ta làm mông đi, ta phải làm mông, nghiệp chướng. Im miệng, ngài các chủ tức giận đến không được, tương đương đôi mắt trừng, tức khắc làm ngài bảo không nói một lời cũng. Phong Vân Vô Kỵ vào giờ phút này, lại ở mọi người chờ mong chung, nói tiếp, chính là 10 kiện tiên khí, cũng quá làm khó ngài các chủ phụ tử, lấy ta cái nhìn, không bằng như vậy, tiên khí, trước thiếu, thiên bảo các, dùng ngài các chủ phụ tử thương đoàn, cấp tụ bảo các làm công trả nợ, tụ bảo các, như thế cường đại, trong đó có rất nhiều không dùng được bảo bối, liền có thể lấy tới làm thiên bảo các bán, không đánh vỡ bộ môn vào đời quy củ, đồng thời lại có thể đổi khu rất nhiều muốn đồ vật. Bởi vậy, không phải cũng là một công đôi việc sao? Ân đương đương này Phong Vân Vô Kỵ nói, chính là hơi có chút đạo đạo. Kim sinh thủy, ánh mắt xoay một chút, đêm này chung hết thảy, dư vị, 10 kiện tiên khí thật muốn bức bách thiên bảo các. Cái gì cũng không chiếm được, đều là rất có khả năng, lại nói, cũng không ký tên gì đó khế ước, cũng không thể qua giữ lời, chính là nếu lui một bước, thật sự dùng rác rưởi đổi lấy chi nhánh lớn nhất thiên bảo các làm, phụ thuộc, ân, này đối với bất xuất thế tụ bảo các, tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt, các phương diện tin tức, tìm bảo tàng thời điểm, cũng sẽ phương tiện quá nhiều a. Tựa hồ, thật là cái hảo lựa chọn, mà ngài các chủ, cũng đồng dạng dư vị trong đó mấu chốt. Phong Vân Vô Kỵ, giống như là làm chính mình phụ tử, ký kết một cái bán mình khế dường như, cấp tụ bảo các làm công, nghe tới, thập phần làm người không thoải mái, nhưng là, tụ bảo các cái gì lai lịch, thiên môn đều sợ, cho bọn hắn làm công, từ giữa vớt chỗ tốt, sẽ thiếu sao? Lại đến, hảo hảo lợi dụng tụ bảo các tài nguyên, chẳng phải là cũng có thể càng tốt mà củng cố chính mình thiên bảo các thủ tịch vị trí sao? Thực hào, ta nhưng thật ra còn muốn cảm ơn Phong Vân Vô Kỵ không thể. Hắn thật đúng là giúp ta giống nhau. Tức khác, ngài các chủ cùng Kim Sinh Thủy, Mạc Danh Tâm Hữu Linh tê lên. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau chi gian, từ lúc bắt đầu địch ý, trực tiếp biến thành cười vui. Kim thiếu gia, ta cảm thấy Vô Kỵ nói thực không tồi, khiến cho chúng ta phụ tử làm công trả nợ nhưng hào. Ngài các chủ, tụ bảo các bảo bối quá nhiều, xác thật cần thiết phát ra một chút. Này Tuyến, liền dựa ngài, vừa rồi vẫn là ngươi chết ta sống, nháy mắt liền rõ ràng thành chân thành hợp tác. Thương nhân, quả nhiên là thương nhân, da mặt phiên đến bay nhanh. Ngay cả ngài bảo cái này tiểu tử thúi đều đương trường mắt choáng váng, tương đương này liền như vậy xong việc, còn không cảm ơn Vô Kỵ sư huynh. Ngài các chủ, giận chừng ngài bảo mà nói, bên kia ngài bảo liền phải lại đây cảm tạ Phong Vân Vô Kỵ. Bất quá vào giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ lại cười, nói ra càng thêm kinh người nói, không cần khách sáo, rốt cuộc Kim Sinh Thủy hiện tại là ta người hầu sao? Ngươi nói đi, Kim thiếu gia. Phong Vân Vô Kỵ cho tới nay trước tay đều là nắm giữ thực tốt. Hắn minh bạch, kỳ thật Kim Sinh Thủy ngay từ đầu ý tưởng cũng không phải thật sự muốn làm một làm ngải bảo. Hắn là muốn lợi dụng 10 kiện tiên khí tới gia nhập tạo hóa cung, không rời đi Phong Vân Vô Kỵ bên người. Phong Vân Vô Kỵ ngay từ đầu cố ý xem nhẹ hắn, cũng chính là tính toán trước mắt sự tình, một phen thủ đoạn hạ, Kim Sinh Thủy tựa hồ ở nào đó phương diện lại thiếu chính mình một chút, cho nên ở mọi người không thể tin tưởng biểu tình chung, tụ bảo các Kim Sinh Thủy thiếu gia thật sự đối với Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền, khách khách khí khí nói, chủ gia, người hầu Kim Sinh Thủy cho ngươi chào hỏi, không biết tạo hóa cung bên trong cần phải tiểu tử hầu hạ. Kim Sinh Thủy theo mục đích này mà đến. Phong Vân Vô Kỵ cũng cười cười, quay đầu đối sư phó tạo hóa cung cung chủ dò hỏi, sư phó, ngài xem phương tiện sao? Phương tiện, nét đương nhiên phương tiện, này có gì không có phương tiện, khiến cho Kim Sinh Thủy vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau cũng không có vấn đề gì. Tạo hóa cung chủ trả lời kia kêu một cái sảng khoái, dù sao tạo hóa cung bên trong đều có cao thủ tọa trấn, tạo hóa bí pháp chỉ cần không giáo, người khác cũng học sẽ không. Dưỡng như vậy một cái thế lực lớn nhi tử có cái gì không tốt? Tụ bảo các a, hắc hắc, một cái làm thiên môn đều kiêng kỵ thế lực liền như vậy tiếp cận ta tạo hóa cung. Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ, thật là lợi hại, thật là nghịch thiên, vậy là tốt rồi làm. Nếu sư phó đều nói có thể, Tiểu Kim, bạn ta đồng hành đi. Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, bên này Kim Sinh Thủy cũng khom người ứng một chút, theo sau lại đối ngài các chủ nói, ngài tiền bối, đồng dạng ngày mai giờ thìn, nhà ta chủ tử thấy đế nữ thời điểm, người ta gặp mặt nói chuyện nhưng hào. Đương nhiên, đương nhiên, ngài các chủ thực nhanh lên đầu, vui sướng đáp lại, thỉnh, theo sau ở lớn lớn bé bé vô số cao thủ há hốc mồm chú ý bên trong. Phong Vân Vô Kỵ lại cùng đại ca nhị ca cáo cá biệt, mang theo thân phận cường đại người hầu, tùy sư phụ đi trước tạo hóa cung phân bộ, nói, phương xa mênh mang tinh vực bên trong, có rất nhiều địa phương, đều ở phát sinh đồng dạng sự tình, hoàn vũ đại hư không, xuất hiện rất nhiều trùng động, từng điều đáng sợ, cùng loại với phệ nguyên trùng cổ cổ trùng, xuyên qua hư không mà đến, mỗi điều cửa động xuất hiện, đều là hai điều, trong đó một cái chính là chân chính phệ nguyên trùng cổ, mà mặt khác một cái chính là thần kỳ không thành bộ dáng, nó thế nhưng có thể ở trong nháy mắt hóa thành một người bộ dáng, sau đó đem bên cạnh Phệ Nguyên trùng cổ thu vào đến chính mình ống tay áo bên trong, yên lặng bay về phía cách đó không xa tinh cầu. Muốn làm cái gì? Không thể hiểu hết, dù sao không phải là sự tình tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.